Mà Thế Đại trở về. Chương 1424, Thiên Lang số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chính mình một câu đem tất cả mọi người làm cho cực bối rối. Thượng quan Vũ Hinh liền vội vàng tiến lên, đem mình tại bên ngoài lều gặp được tình huống chi tiết báo cáo. Ngôn từ bên trong không đựng bất luận cái gì người quan điểm hoặc suy đoán. Biết rõ đội ngũ khách quan tâm quan trọng nàng. Từ đầu chí cuối đem sự thật báo cáo. Cũng cưỡng ép nhịn xuống kém chút sụp đổ tâm tình. Nghe xong thượng quan Vũ Hinh miêu tả, mọi người đầu tiên là tập thể kinh ngạc đến ngây người. Sau đó lại là tập thể trầm mặc. Riêng là quen thuộc nhất nanh sói tình huống thượng cửu đệ. Cả người đều kinh ngạc về không thần. Từ thượng quan Vũ Hinh miêu tả đến xem, đám kia nanh sói quân quan căn bản chính là đối Sở Hàm cho đi. Đồng thời không có quá nhiều lo lắng bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết nếu như Sở Hàm tình huống nguy cấp, hoặc là có cái gì không tình huống bình thường, nanh sói đám kia quân quan căn bản không có khả năng bình tĩnh như thế. Đã sớm gà bay chó chạy làm ầm ĩ đến nàng nơi này. Chớ nói chi là đối Sở Hàm thương thế không quan tâm. Phải biết nanh sói tất cả mọi người đem Sở Hàm nhìn càng trọng yếu. Một chút xíu có quan hệ Sở Hàm sự tình đều dị thường quan tâm. Nếu thật là thương thế nghiêm trọng lại mạnh mẽ làm xảy ra chuyện gì, sớm liền sẽ có người chạy ra đến ngăn cản. Nghĩ như thế, tình huống kia thì càng quỷ dị. Thượng cửu đệ có thể nghĩ đến. Ở đây mấy tên thượng tướng tại lập tức cũng đều cân nhắc đến tầng này. Bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rất là kỳ lạ ánh mắt. Đoạn Giang Vĩ càng là im lặng lại bực bội nâng trán. Sở Hàm con hàng này muốn sao một ngất đi cái gì đều không quan tâm. Đem một đống chiến hậu phá sự giao cho chúng ta. Muốn sao một tỉnh lại thì náo ra chuyện lớn như vậy tình. Đến đang làm cái gì? Hắn liền không thể sống yên ổn điểm. Văn Kỳ Thắng lắc đầu cười nói. Hắn có thể an ổn cũng không phải là Sở Hàm. Nhưng là người vẫn là phải tìm. Tỉnh người có thể bắn có thể nhảy không đến khai hội cũng không xử lý sự tình. Vậy mà trực tiếp chạy mất tâm. Buông lời ra ngoài. Toàn doanh địa tìm. Đúng. Lập tức một đám người thì xuất động. Bắt đầu toàn quân doanh tìm kiếm Sở Hàm. Quảng cáo. Chỉ là tại làm to chuyện nửa giờ sau. Một tên báo cáo binh lính đầu đầy mồ hôi chạy tới. Một mặt kinh hoàng. Báo cáo. Không có tìm được Sở Hàm thượng tướng. Trong phòng một đám người đều biểu lộ khẽ biến. Ẩn ẩn phát giác được sự tình không đúng lắm. Không tìm được. Có ý tứ gì? Hắn không tại quân doanh. Đoạn Giang Vĩ hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Văn Kỳ Thắng. Hiển nhiên không hiểu cái này lại là cái gì thói quen. Đều tìm lượt, nanh sói chiến đoàn cái kia mấy ngàn người cũng chưa thả qua. Toàn bộ doanh địa đều bị vén hướng lên trời cũng không tìm được Sở Hàm thượng tướng thân ảnh. Báo cáo binh lính lo lắng mở miệng, sau đó lại chà chà trên trán mồ hôi. Nói, không chỉ có như thế, tựa hồ biết Sở Hàm thượng tướng không tại người không nhiều. Cũng không ai thấy qua hắn. Nanh sói chiến đoàn người đều cho là bọn họ trưởng quan còn tại trong lều vải nghỉ ngơi. Nghe nói tình huống này, hiện trường mọi người lại sững sờ. Đối Sở Hàm lần này được vì biểu thị ra cực không hiểu. Vậy hắn đến là muốn làm gì? Lại đến chạy tới đâu? Chẳng lẽ lại nhàn rỗi không chuyện gì nhức cả trứng đi băng điếu a? Đoạn Giang Vĩ quả thực muốn bị Sở Hàm bức điên. Chỉ là hắn bất mãn gào thét mới vừa vặn ra khỏi miệng. Tên kia báo cáo binh lính lại tại này lên tiếng. Lần này trong ánh mắt kinh hoàng càng thêm rõ ràng. Không chỉ có như thế. Còn có mấy tên nanh sói thành viên cũng không thấy. Hoa, lần này, toàn bộ trong phòng tất cả mọi người xôn xao mà lên. Người nào? Văn Kỳ Thắng nghiêm khắc đặt câu hỏi. Người kia vội vàng chỗ kia một trương bảng danh sách. So sánh sau nói, người mất tích theo thứ tự là nanh sói trinh sát đội trưởng Tưởng Thiên Khánh trung tướng, nanh sói xạ kích đội trưởng Trần Thiếu Gia trung tướng. Trừ cái đó ra, còn có ba tên quân y, toàn bộ đều là nanh sói chiến đoàn thành viên. Không khí hiện trường lập tức đóng băng lên. cái này đội hình biểu lộ tin tức cực lớn, không thể bảo là không nghiêm trọng. Hai tên trung tướng, theo thứ tự là điều tra đội cùng xạ kích đội đội trưởng. Thượng quan Vinh nhạy cảm phát giác được cái gì? Ánh mắt sắc bén, một tên điều tra viên, một tên thần thương thủ cùng ba tên quân y. Cái này đội hình rõ ràng là muốn xuất đi làm cái gì? Sở Hàm đây là muốn làm gì? Lúc này thượng cửu đệ bỗng nhiên sắc mặt xoát không sai trắng bệch như tờ giấy. Ngã ngồi trên ghế sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc, hắc mang, trong phòng lần nữa yên tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt đều mang nghi hoặc. Hắc mang chiến đội, ta nói cho Sở Hàm hắc mang chiến đội sự tình. Thượng cửu đệ sắp khóc đi ra. Cả người càng là bối rối không biết làm sao. Văn Kỳ Thắng sửng sốt. Sau đó thở dài, bất đắc dĩ nói, xem ra, Sở Hàm là tự mình xuất phát đi tìm Hắc Mang chiến đội. Quả nhiên Hắc Mang đại thương nguyên khí, để hắn không thể nhịn được nữa a. Đoạn Giang Vĩ cũng là cười khổ một tiếng. Hắc Mang sự tình bọn họ đều có chỗ nghe thấy, cũng đoán được là cùng lần này bọn họ tập thể bị hố sự tình có liên quan. Tại thêm nữa kinh thành khu vực kinh biến, nguyên lão đoàn dung chuyển. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh xuống đài. Một hệ liệt đột phát sự kiện kết hợp với nhau. Không khó suy đoán hậu trường có người đang tận lực chủ đạo. Sở Hàm muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Thượng quan Vinh lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là hắn thương còn chưa tốt. Thượng quan Vũ Hình thì là lại cuống đến phát khóc đi ra. Sở Hàm lộ ra lại chính là đi điều tra hắc mang sự tình. Không mang người thứ nhất là biết nhất định sẽ lọt vào ngăn cản. Thứ hai là chiến đoàn vừa kinh lịch đại chiến cần hòa hoãn. Đồng thời nhân số càng nhiều càng không tốt hành động. Lúc này hắc mang chiến đội sự tình cấp bách. Sở Hàm muốn lập tức hành động liền chỉ có đi không từ giã. Mọi người cũng có thể nghĩ ra được tầng này mặt. Cho nên khi hạ liền không có người lên tiếng nữa. Chỉ là đối với Sở Hàm trọng thương cũng muốn đích thân xuất động tìm hắc mang. Mọi người cũng nhịn không được trong lòng kính nể. Một cái làm cho người nổi lòng tôn kính trưởng quan. Quảng cáo, nhìn đến mọi người đều an tĩnh lại. Lại từng cái sắc mặt khó coi. Tên kia báo cáo nhân viên khẩn trương lại nói. Ta còn chưa nói xong. Hả, Văn Kỳ Thắng sững sờ. Sau đó nhíu mày, vậy còn không mau nói. Đúng, người kia lập tức đứng nghiêm một cái. Sau đó ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn lấy thượng cửu đệ mở miệng nói. Đứng ở phía đông nanh sói máy bay trực thăng. Ngạch, cũng là bộ kia hình dáng rất kỳ quái máy bay trực thăng. Cũng không thấy, thượng cửu đệ trừng to mắt. Người nói là thiên lang số 1. Thiên lang số 1 là cùng lên căn cứ thiên chiếu 3000 cải tiến. Xuất từ khoa kỹ bộ một khung kiểu mới phi hành máy. Tốc độ đương nhiên không có khả năng có thiên chiếu 3000 nhanh. Bởi vì tài liệu hạn chế cũng không có có thiên chiếu 3000 nghịch thiên kháng hàn kháng ép kháng nóng. Nhưng so sánh với lên phổ thông máy bay trực thăng, thiên lang số 1 đã không thể tầm thường so sánh. Thuộc về ngay sau đó tiên tiến nhất phi hành vật. Nghe được Sở Hàm trước khi đi còn lái đi thiên lang số 1. Căn bản không kịp nói rõ với hắn tình huống này, thượng cửu đệ cũng sững sờ nửa ngày. Mà đúng lúc này, xoát, đầu đầy mồ hôi Lục Mân Thừa một mặt kinh hoàng chạy tới. Trong tay một sấp tư liệu đều đã bị vò biến nhăn. Chạy càng là càng sốt ruột. Hắn vừa đến đã hướng về phía thượng cửu đệ hô to. Chấm, không tốt, lão đại không thấy. Trong phòng một đám người đều khóe miệng co quắp quất. Nhìn về phía Lục Mân Thừa ánh mắt đều mang thâm ý, người này phản ứng thật là chậm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.